Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Hậu Cung Sủng Phi, hỗn trướng, các người liền chậm nói đều dám không nghe. Những người này không dám không nghe a. Trong núi hai đại vương, bọn họ dù sao cũng phải đứng thành hàng. Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là Hoàng Thái Hậu, liền tính trong tay không có quyền, nhưng ở trên danh nghĩa đều có thể áp chế tiểu hoàng đế một đầu. Thả bọn họ đều là Vĩnh Ninh cung xuất thân, không nghe Hoàng Thái Hậu nói, về sau còn như thế nào tại hậu cung hỗn đi xuống. Cúi đầu giả vờ không có nghe được tiểu hoàng đế nói. Này đó các cung nhân tiếp tục triều Minh ca tiến công. Liền bệ hạ mệnh lệnh các ngươi đều không nghe. Các ngươi đương bệ hạ tại đây trong cung là bài trí sao? Minh ca nhíu mày lãnh mắng. Lửa cháy đổ thêm dầu nói như vậy một câu. Trực tiếp mau thân khinh gần những người này. Một cái trong chớp mắt. Đã đem những người này tất cả đều đánh ghé vào trên mặt đất. Này đó các cung nhân trong tay gậy gộc cũng tất cả đều bị từng cây ném vào Hoàng Thái Hậu dưới. Chân, Hoàng Thái Hậu hai chân run run, liên tiếp lùi vài bước mới đứng yên, trên mặt càng là một mảnh trắng bệch, kia từng cây gậy gộc thiếu chút nữa liền nện ở nàng trên người a. Có một cây thậm chí còn tạp tới rồi nàng trên chân. Đau nàng xuyên tim giống nhau, nàng run run môi, hàm răng run lên nửa ngày đều nói không nên lời cái lời nói. Nếu không phải cực lực nhẫn nại, nàng cảm thấy chính mình liền mau đái trong quần. Mẫu hậu thân thể có bệnh nhẹ. Các ngươi còn không mau đem mẫu hậu đỡ bên trong kiệu đi. Tiểu hoàng đế đối Minh ca chiêu thức ấy cũng là kinh ngạc. Hắn đã cảm giác được. Chính mình cùng Minh ca công phu. Kém đã không phải nhất thức nhất chiêu chuyện này. Mắt nhìn chính mình mẫu hậu bị như vậy kinh hách. Cả người đều ở run lên. Hắn cũng không có tiến lên đi đỡ, mà đã quét mắt Hoàng Thái Hậu bên người kia mấy cái cũng bị kinh hách chủ cung nhân, những cái đó. Các cung nhân nghe xong lời này như phùng đại xá, vội không ngừng quỳ xuống cấp tiểu hoàng đế cùng Minh ca hành xong lễ. Lúc này mới nâng Hoàng Thái Hậu cỗ kiểu chạy như bay rời đi, thế nào? Nhà ngươi Hoàng Hậu võ công có phải hay không tiến triển bay nhanh? Minh ca vài bước đi đến tiểu hoàng đế trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tiểu khoe khoang, ân, thật là, tiểu hoàng đế gật đầu, quả nhiên liền nhìn đến Minh ca trên mặt lập tức hiện ra một cái vô cùng cao hứng sán lạn tươi. Cười, ta chờ bệ hạ khen ta đợi 2 năm đâu. Minh ca đôi tay ôm tiểu hoàng đế eo đem tiểu hoàng đế bế lên lại buông. Bệ hạ. Ngươi như thế nào trường như vậy cao lạp, lại cao lại trọng, ngươi hiện tại có phải hay không đặc có thể ăn, như vậy không dinh dưỡng nói, cố tình hắn còn phi thường thích nghe, bệ hạ, ngươi có hay không tưởng ta, ta ở bên ngoài mỗi ngày nhớ ngươi ngủ không yên, ta cho ngươi viết như vậy nhiều tin, ngươi vì cái gì một phong đều không trở về ta. Ngươi có biết hay không mỗi lần trong quân người mang tin tức tới ta có bao nhiêu chờ mong a? Nhưng mỗi lần ta đều thất vọng mà về. Bệ hạ, ngươi vì cái gì không cho ta viết tin? Bệ hạ, ngươi trên mặt thế nhưng dài quá râu ra. Ngươi nên sẽ không muốn biến đại thúc đi. Bệ hạ, ngươi nhìn xem nhà ngươi hoàng hậu có hay không biến hắc? Có hay không biến lão? Không đúng. Hẳn là có hay không biến xinh đẹp. Hắn duỗi tay đè lại nàng đầu. Hôn lên nàng môi. Mang theo nàng cùng nhau đảo vào một bên núi giả trong rừng. A chắc. Nơi này không thể được. Sẽ có cung nhân lại đây. Hắn mới không nghe nàng nói đâu. Đem chính mình áo choàng hủy đi phô trên mặt đất. Hắn duỗi tay kéo lấy nàng tướng quân phục đi giải đai lưng. Nề hà tướng quân phục đều là đặc chế. Đai lưng rất khó giải, hắn giải nửa ngày đều không có tìm đối địa phương, ngay cả nàng trước ngực vạt áo hắn đều sờ không đi vào. Nữ nhân ha ha ha cười, Này tiếng cười thật đúng là chọc giận hắn. Hắn bất chấp tất cả, trực tiếp dùng nội lực đem áo choàng thắt chỗ đánh gãy. Nghe được nàng hoảng sợ hô nhỏ thanh, hắn khóe môi giơ lên, cắn nàng thùy tai ở trong miệng trằn trọc. Trẫm tướng quân, ở bên ngoài đánh giặc nhưng uy phong. Minh ca miêu thanh hô nhỏ, muốn xoay người né tránh tiểu hoàng đế. Nàng nhưng nghe ra tới tiểu hoàng đế này trong giọng nói nồng đậm giấm vị. Lập tức Nguyễn Thanh ủy khuất nói, Ngô, không uy phong, một chút đều không uy phong, mỗi ngày đều suy nghĩ bệ hạ, sống một ngày bằng một năm, thật sự không uy phong. Trẫm mới không tin, tam hạ hai hạ đem Minh ca quần áo tất cả đều xé mở ném ở một bên. Tiểu hoàng đế hừ thanh nói, người nữ nhân này miệng đầy lời nói dối. Chấm về sau không bao giờ tin tưởng ngươi. Hắn bắt lấy Minh ca đôi tay triều thượng, mở ra Minh ca chân, nói lời này, đã là binh lâm thành hạ, nhưng cúi đầu nhìn đến Minh ca trên người những cái đó vết xèo. Hắn động tác ngừng hạ, ánh mắt nhìn những cái đó dữ tợn, ngang dọc đan xen vết xèo. Kia một khắc hắn trong mắt tức giận bốc lên, A Trác ngươi đừng lo lắng. Không ai giúp ta thượng dược, không ai nhìn đến quá thân thể của ta, đều là ta chính mình thượng dược chính mình băng bó. Thân thể này tuy rằng xấu xí, nhưng ta chỉ nghĩ cho ngươi xem đến. Cảm giác được tiểu hoàng đế cảm xúc dao động, Minh ca ngẩng đầu lên ôm tiểu hoàng đế cổ, hôn hắn cổ lẩm bẩm ngữ. A Trác, có phải hay không thực xấu? Ta chính mình cũng cảm thấy thực xấu. Vì cái gì không cho quân y giúp ngươi thượng dược? Nhiều như vậy thương, nhất định rất đau đi. Tiểu hoàng đế tay vuốt ve Minh ca trên người những cái đó thượng vết xèo. Chấm há là cái loại này càn quấy người. Là ta chính mình không muốn để cho người khác xem. Hơn nữa ta y thuật như vậy hào, người khác ta đều chướng mắt. Minh ca nhắm mắt, lông mi run run, nhậm tiểu hoàng đế tay ở trên người hắn khẽ chạm. A Trác, không được ghét bỏ ta, ngươi không được ghét bỏ ta. Sẽ không, chấm chỉ biết ghen ghét hâm mộ ngươi. Chấm muốn này đó sẹo đều không có đến. Tiểu hoàng đế cúi đầu hôn lên những cái đó vết sẹo, uốn lượn mà xuống môi dừng lại ở tùm phương. Thảo nơi, nhìn kia một chỗ. Tiểu hoàng đế ánh mắt u trầm, nhất thời dừng lại, trên tay thân thể tựa như cánh bướm ở nhẹ nhàng rung động. Đặc biệt là phát hiện hắn ở đánh giá, Minh ca vòng eo vặn vẹo, tưởng duỗi tay đi che lấp, A Trác, đừng như vậy, Ngô, hắn môi tại hạ một khắc thân thượng nàng, nơi xa truyền đến các cung nhân tiếng bước chân. Cùng với một cái thê réo rắt thảm thiết uyển nữ nhân thanh âm. Hoàng hậu nàng thật sự đi theo bệ hạ đã trở lại sao? Như thế nào mẫu hậu không có nói cho ta? Bệ hạ bọn họ ở nơi nào? Đây chính là Lý Ngọc Nhi thanh âm a, vị diện này Minh ca đến bây giờ còn không có nhìn thấy cái gọi là nữ chủ. Nàng suy đoán cái này Lý Ngọc Nhi có lẽ chính là kiếp trước ký chủ trong trí nhớ nữ chủ, lâu như vậy. Còn ở nhảy nhót, sinh mệnh lực nhưng thật ra ngoan cường thực. Cũng không biết mấy năm nay có hay không đem tiểu hoàng đế cấp ăn luôn, A Trác. A Trác, người tới, Minh ca ý đồ đẩy ra tiểu hoàng đế, nề hà tiểu hoàng đế nghẹt này hồi lâu. Nhỏ tí tẹo nơi nào đủ hắn ăn a. Hắn một bên đè lại Minh ca thân thể phòng ngừa nàng rút ra, một bên an ủi nói, không có việc gì, không ai có thể nhìn đến chúng ta. Tiểu hoàng đế nói vừa ra, liền nghe được một cái cung nữ thanh âm kêu, gì, đây là bị xé rách quân phục sao? Giống chỉ tay áo, nơi này cũng có, vẩy nước quét nhà nhóm cung nhân cũng quá lười biếng. Như vậy tùy tiện rác rưởi đều không xử lý, trong cung như thế nào sẽ có tướng quân quần áo? Các người lại khắp nơi nhìn xem, mụ mụ nha cả đêm không tỉnh, vé tháng liền phải bị theo đuôi. Hôm nay thế nhưng một chương vé tháng đều mộc có. Các mỹ nhân đừng như vậy a. Các ngươi không thể trơ mắt nhìn béo bị bạo cúc a. Ta mục đích là bạo người khác cúc nhã miệt đát. Vì thêm càng thỉnh mạnh mẽ tạp béo a. Hết chương.